Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 751 Đào Góc Tường. Cầu vé tháng, Ôn Giản cùng Phong Trúc Tâm so đấu ngay từ đầu. Hai người liền đều thối lui một bước, kéo ra khoảng cách, Phong Trúc Tâm cầm trường thương tuyệt bút. Lấy lôi đài mặt đất vì giấy, bút tẩu du long, họa ếch thú lao nhanh, Ôn Giản đôi tay các cầm một bút. Tay trái viết chiến thơ, tay phải vẽ binh tướng, đấu võ mồm, ba chiêu tề phát, dưới lôi đài Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Ôn Giản vừa ra tay chính là toàn lực. Lúc này mới phát hiện Ôn Giản cũng tu thần hồn sinh niệm pháp, nàng lúc trước tả thư hữu hòa. Là vài thập niên như một ngày luyện tập mới có thể đạt tới. Như nhau danh họa nhắc tuồng, có thơ từ thêm vào thi họa, phát động lên uy lực càng tốt hơn, giờ phút này nàng lại lấy nhiều một đạo thần niệm. Thao tác đầu võ mồm, giấu giếm với thơ họa bên trong, phát huy ra đủ để so sánh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực lực, Ôn Giản năm đó chạy ra khổng thị. Lẻ loi một mình ở Bắc Hải Phi Yên các lang bạt. Trưởng thành bay nhanh, nếu nàng năm đó không có trốn, còn vẫn luôn đãi ở khổng thị, giờ phút này chỉ sợ sớm đều gả làm người phụ, nhi nữ thành đàn. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này hận không thể đem Ôn Giản kia ba cái huynh đệ cũng kéo đến nơi này tới, gọi bọn hắn nhìn xem Ôn Giản thực lực viễn siêu với bọn họ. Cũng kêu Khổng gia người mở mắt ra nhìn xem, nhiều ít kinh tài tuyệt diễm nữ tử bị bọn họ hủy ở Khổng thị tộc quy bên trong, trên đài phong. Trúc Tâm cũng không dự đoán được Ôn Giản có thể phát huy ra như vậy cường thực lực. Một phương lôi đài, như hai quân đối chiến, Ôn Giản biến thành binh tướng cùng Phong Trúc Tâm sở họa bách thú kịch liệt. Chém giết, tiếng hô rung trời. Cuối cùng đồng quy vu tận, hai người lại lần nữa huy bút vẩy mực. Đủ loại kiểu dáng màu đen hung thú không ngừng từ hai người dưới ngòi bút chạy ra. Ở lôi đài trung ương va chạm, khí thế bàng bạc, như thế tranh đấu gần 30 phút lúc sau. Ôn Giản rõ ràng bắt đầu cố hết sức, Phong Trúc Tâm như cũ kiên quyết, nguyên anh sơ kỳ đối nguyên anh hậu kỳ. Linh khí số lượng dự trữ chênh lệch tẫn hiện không thể nghi ngờ, liền ở Ôn Giản chuẩn bị cắn răng tiếp tục căng đi xuống khi Phong Trúc Tâm lại thu bút lui về phía sau nửa bước, nói: ngươi thực không tồi, nếu là ta cùng ngươi ngang nhau tu vi, ai thắng ai thua thật sự rất khó nói, nhưng hiện tại ngươi không có cường căng tất yếu, ta cũng không nghĩ đối với ngươi hạ nặng tay. Phong Trúc Tâm tay đảo qua bên hông một cái màu tím. Ống trúc, nơi đó Phong nàng dùng bách thú linh huyết luyện chế huyết mặc. Có thể vì nàng vẽ ra chi vật chú linh lúc sau. Nàng sở vẽ chi vật, vô luận là phù vẫn là họa, đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn có được hậu thiên chi linh thực lực. Ôn Giản nhìn lướt qua, vẫn chưa từ bỏ, lại lần nữa để bút, lúc này. Phong Trúc Tâm lại nói: ngươi họa trọng tả ý, này ở họa đạo bên trong rất khó đến, nhưng ngươi ý trung vô linh, không có vẽ rồng điểm mắt chi bút, ngươi thả xem trọng. Tiếng nói vừa dứt, Phong Trúc Tâm huy khởi tuyệt bút, lăng không mạt ra một bút mực nhiễm chi tích, tại tầm thường người xem ra. Kia chỉ là tùy tay vẽ ra nét mực, không có bất luận cái gì hình dạng. Phong Trúc Tâm nhìn kia mạt nét mực, trong mắt đột nhiên phát ra tấc hứa ánh sao, một đạo linh khí phá tan đầu ngón tay, huyết châu vẩy ra, chiều nét mực bên trong một chút, huyết dung với mặc. Vẽ rồng điểm mát, chung quanh linh khí điên cuồng hội tụ đến kia một mạt nét mực bên trong, ngao. Rồng ngâm rung trời, nét mực dần dần giãn ra kéo dài. Thế nhưng thật sự hóa thành một cái sinh động như thật mặc long. Ngẩng đầu, long cần phi dương, họa ý trong lòng. Ngươi chứng kiến, đó là họa vừa ý, ý Sở Hướng, đó là vẽ rồng điểm mắt bút. Nghe vậy, Ôn Giản thể Hồ Quán Đỉnh giống nhau trợn to hai mắt. Cả người trên người ẩn ẩn lộ ra một loại khó có thể miêu tả linh vận, phong trúc tâm không có quấy. Dây nàng, còn huy tay áo bày ra cách âm kết giới. Để ngừa dưới lôi đài ồn ào thanh âm quấy nhiễu nàng lĩnh ngộ, nàng sở dĩ làm như vậy. Một phương diện đương nhiên là tưởng tiết kiệm sức lực, nhưng càng nhiều là tích tài, phong trúc tâm so Ôn Giản tuổi muốn lớn hơn nhiều. Mà nàng ở Ôn Giản tuổi này cái này tu vi khi còn chưa từng nắm giữ tả ý phái họa công, này đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, ở phương diện này Ôn Giản là thắng qua nàng, cho nên phong trúc tâm liền động điểm, oai, tâm. Không nghĩ như vậy một cái hạt giống tốt mất đi với chúng, dưới lôi đài. Giang Nguyệt Bạch híp mắt chống nạnh, đề phòng mà nhìn phong trúc tâm, cái gì họa vừa ý. Vẽ rồng điểm mắt bút, cái này xú nữ nhân không có hảo tâm, nhất định là tưởng đào ta Thiên Diễn Tông góc tường. Mới vừa cùng phân thân cùng nhau đuổi tới Lục Nam Chi nghe vậy. Cười nói, có thể làm phong thị động đào góc tường tâm tư. Thuyết minh chúng ta Thiên Diễn Tông nhân tài đông đúc, Giang Nguyệt Bạch đắc ý nhướng mày. Đó là tự nhiên, cũng không xem những người này mới là ai mang đến. Hừ tương đương, sau một lát, Ôn Giản trong mắt quang hoa nội liễm, hiển nhiên đã có điều lĩnh ngộ. Lập tức đối với phong trúc tâm chắp tay nhất bái, đa tạ chỉ điểm. Này chiến, ta thua tâm phục khẩu phục, Ôn Giản chuẩn bị xuống đài. Phong trúc tâm vội vàng gọi lại, ngươi, thanh vân hội sau, muốn hay không tùy ta cùng nhau, đến phong thị đi du lãm một phen. Ngâm thơ luận đạo, luận bàn họa nghệ, nghe tiếng, dưới đài Giang Nguyệt Bạch một bộ, quả nhiên như thế, bộ dáng. Trừng lớn mắt chỉ vào trên đài phong trúc tâm, ánh mắt ý bảo Lục Nam Chi mau nhìn xem cái này đê tiện xú nữ nhân. Lục Nam Chi bật cười, áp xuống Giang Nguyệt Bạch tay, trên đài Ôn Giản hào phóng cười nói. Hào, ta sẽ lấy Thiên Diễn Tông đệ tử thân phận, bái phỏng phong thị. Giang Nguyệt Bạch vội không ngừng gật đầu. Chính là như vậy, cũng không thể dễ dàng bị đào đi. Một thân hồng y phong trúc tâm từ trên đài xem xuống dưới. Vừa lúc nhìn đến Giang Nguyệt Bạch chừng đến lão đại đôi mắt. Nàng đem tóc dài ném đến phía sau. Lộ ra kia trương thành thục gương mặt đẹp. Đối Giang Nguyệt Bạch chớp mắt cười. Mị ý mọc lan tràn. Rồi sau đó cõng bút rời đi. Giang Nguyệt Bạch tức khắc bị kia cười cấp chỉnh ngây ngốc. Có ý tứ gì a? Sách tương đương mặt như thế nào còn đỏ. Lục Nam Chi thò qua tới nhìn quét Giang Nguyệt Bạch mặt. Người ngày ấy thường nói nhiều đùa giỡn người khác, không biết xấu hổ, như thế nào này sẽ nhân ra đối với ngươi cười. Sách tương đương, Giang Nguyệt Bạch vội vàng xoa mặt. Nói bậy, ta là nhiệt, hơn nữa ta là chán ghét loại này. Loại này, tính, Giang Nguyệt Bạch tưởng nói. Nàng không thích giống Lam Bích Thanh cái loại này quá thành thục, quá chủ động, toàn thân tản ra dính hơi thở nữ nhân. Nàng còn tưởng rằng phong trúc tâm sẽ tương đối trầm ổn cao. Lãnh đâu, rốt cuộc ma tộc xâm lấn kia chàng thí luyện, nàng còn rất khí phách, kết quả, nàng cư nhiên là loại người này. Đi đi đi, đi xem người khác đi, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Lục Nam Chi rời đi. Đi mặt khác lôi đài ca du, không bao lâu, lôi đài chiến vòng thứ 3 tỷ thí kết thúc, 50 cường thuận lợi ra đời, Giang Nguyệt Bạch danh sách thượng những người đó. Trừ bỏ Hình Đà Tử, tất cả đều thăng cấp, hơn nữa Trác Thanh Phong cùng Gia Cát Tử Ứng cũng thuận lợi thăng cấp 50 cường. Mà Thiên Diễn Tông bên này liền dư lại nàng, Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy. Tạ Cảnh Sơn tuy rằng cũng thăng cấp, nhưng hắn hiện tại đại biểu chính là Chân Võ Tiên Tông, vòng thứ 3 một kết thúc. Giang Nguyệt Bạch liền đi tìm Lý Thận Chi cùng Đường Vị Miên. Biết được Kim Đan Kỳ bên kia, chỉ có Vân Thường, Khổng Tĩnh Ngôn cùng Hà Vong Trần thăng cấp 50 cường. Tề Duyệt cùng Khương Tử Anh đều bất hạnh bị thua, hóa thần kỳ so đấu tương đối chậm. 10 cường quyết đấu là một hồi tiến hành, còn chưa đến phiên Phất Y Sư Thúc cùng Thiên Bảo Chân Tôn lên sân khấu, đến nỗi Thạch Tiểu Võ bên kia. Lấy hắn tính lực, cư nhiên đến bây giờ còn không có tính xong, Đường Vị Miên cùng Giang Nguyệt Bạch nói. Thạch Tiểu Võ là đột nhiên phát hiện, hắn bị lầm đạo phương hướng, càng tính càng phức tạp, hiện tại muốn thay đổi phương hướng, một lần nữa thử lại phép tính, Giang Nguyệt Bạch tư tiền tưởng hậu. Càng ngày càng nỗi lòng khó ninh, mí mắt phải lại bắt đầu nhảy, nàng đột nhiên nghĩ đến Lộc Linh bọn họ ba cái kỳ quái chỗ. Hơn nữa dám ma trận cho nàng không hảo dự cảm, cùng với Thẩm Hoài Hy những cái đó suy đoán cùng giả thiết, bảo hiểm khởi kiến. Giang Nguyệt Bạch làm Đường Vị Miên đi nói cho hắn sư phụ. Nhanh chóng rút lui, ít nhất mang theo Gia Cát gia cùng nhau, tìm cái hợp lý, không rút dây động rừng lấy cớ, trước rời đi Thanh Vân giới phạm vi, để ngừa vạn nhất, Giang Nguyệt Bạch còn làm ơn Lý Thận Chi cùng Mộ Vô Xương. Đi Thanh Vân giới bên ngoài Hoàn Hình Sơn Mạch Trung, tìm một chút Lộc Linh bọn họ, nhìn xem có thể hay không tra xét ra bọn họ rốt cuộc đang tìm cái gì, nàng tự nhiên là hy vọng không. Có việc gì, hy vọng những việc này chi gian không có liên hệ, nhưng Tạ Cảnh Sơn đều nói qua, nàng trời sinh xui xẻo, cùng bí cảnh phạm hướng, chỉ cần tiến bí cảnh nhất định xảy ra chuyện, Thanh Vân giới tạm thời cũng coi như là cá nhân tạo bí cảnh đi. Vòng thứ tư rút thăm thực mau bắt đầu. Giang Nguyệt Bạch bọn họ như cũ không có trừ đến cường lực đối thủ, sở hữu đối thủ xứng đôi xong. Lúc sau, đại gia phát hiện vòng thứ tư duy nhất có xem đầu. Chỉ có Ngũ Nhạc Tiên Tông Thạch Vũ Minh, đối chiến võ gia cái kia đệ đệ Võ Dương, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.